Chương 747, Lâm gia nguy cơ. Ồ, thế nhưng là có người cửa khiêu khích Tần Kiếm ca lông mày vì là chọn, thoáng cảm giác một hồi, chính là nói. Tần công tử Tuệ Nhãn biết bó đuốc Lâm Hải Đảo cười khổ một tiếng, lập tức nói là cái kia Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ. Còn mong công tử mau cứu ta Lâm gia nguyện duy công tử xem trước má hậu. Vừa sốt ruột, Lâm Hải Đảo chính là khom người cong xuống. Còn mong công tử hỗ trợ, ONGA nhờ tuyết, ONGA nhờ. Một bên Lâm Ánh Tuyết hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ lo lắng. Xem trước mã hậu cũng không phải tất, đứng lên đi chờ bổn công tử đi gặp mặt cái kia cái gọi là tiên nhân Tần Kiếm ca cười khẽ, đỡ lên hai người. Thần công tử là đáp ứng Lâm Hải Đảo một mặt kinh hỉ. Tự nhiên, ta từng đối với Lâm Tiểu Thư đã nói, nhân quả đã kết, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Kiếm ca cười nhạt nói. Rất tốt, rất tốt Tần công tử, cần phải người ngươi hai vị kia chờ từ à. Lâm Hải Đảo lại là lộ ra một kia lo lắng, nói. Không cần buồn công tử thân thể nếu như không có nửa điểm cân lượng, sao lại dám du lịch thiên hạ. Tần Kiếm ca cười cười. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, tựa hồ đã có thể nhìn thấy một bóng người, đứng ở trong đại điện. Lâm gia phủ đệ làm Lâm Thành bá chủ, kể đến hàng đầu hảo cường. Phủ đệ, tự nhiên là to lớn cùng cực, mà cái kia trong ngày thường đái khách đại điện, lại càng là mười phần khí phái. Trong đại điện, nạm vàng ngọc trụ, cổ họa chữ mực trang điểm, mấy cây trăm năm cổ tùng, dĩ hoa kỳ thảo làm bồn hoa. Gió nhẹ lướt qua, mang theo vài sợi thơm, cũng là thấm ruột thấm gan. Chỉ bất quá, vốn là náo nhiệt cùng cực đại điện lúc này lại là cực kỳ an tâm. Tay cầm từng kiện vật khách nhân, trong ngày thường ở Lâm Thành bên trong cũng là địa vị ảnh hưởng nở dê rất lớn một phương thế lực, đều là dồn dập đứng sang bên cạnh. Ở đại điện ngay chính giữa, lẳng lặng đứng một người. Một vị trên người mặc bạch bào vân tụ trung niên nam tử. Chỉ là đứng ở nơi đó, lại là để cả sảnh đường cao khách không dám lớn hít một hơi. Lạc gia, Hồng gia, Tô gia trong ngày thường cao cao ở nhân vật, cũng không dám chút nào ngôn ngữ. Chỉ vì người kia là Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, Vân Anh Núi. Một cái tinh mới tuyệt diễm hạng người. Bất quá chỉ chưa đầy thời gian ngàn năm, trời đã đặt chân vô số người nhìn dương rừng thán cảnh giới. Mà Vũ Hóa Tiên Tông nơi này trong phạm vi 10 vạn dặm ma nhờ mẹ nhất tiên đạo tông môn, cường đại đến cho dù là quận phủ người cũng phải lịch thiệp ba phần. Cho dù là nà mờ ơ ẩn thế không ra tình hình, nhưng là không có bất kỳ cái gì một phương thể lực dám chạm đến cái này một con ngủ say láo hổ dâu hùm. Một khi gây tỉnh, gặp tất nhiên là tàn nhẫn nhất phản vệ. Cho tới đường đường một vị tiên đạo tông môn tông chủ xuất hiện ở đây, tất cả mọi người cũng không cho là đây là tới quà mừng. Một vị tiên nhân, lại sao sẽ đem nhàn cư một ngẫu tiểu thành bá chủ để xuống trong mắt. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi lóe lên, tựa hồ đã đoán được người trước ý đồ đến. Ông tổ nhà họ Lâm ngay tại người trước báo ra danh hào một khắc đó, hắn cũng đã xuất hiện ở nơi này. Một bộ áo vải, khí chất hờ hững lao giả, mặt vào giờ phút này tràn ngập ưu sầu. Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ. Cái tên này tuyệt đối có thể áp đảo đến một đám lớn hào cường, liền như là thấp bé gò núi cùng hùng phong trong lúc đó chênh lệch. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm người trước ý đồ đến, nhưng từ cái kia như có như không sắc bén trong hơi thở, na nở dê hay là cảm nhận được một tia bất an. Hiển nhiên, người trước ý đồ đến cũng không thiện. Chưa phát giác ra ông tổ nhà họ Lâm mặt toát ra một tia cay đắng nụ cười. Hắn tuy nhiên đang mong đợi Lâm Hải Đảo gọi tới trợ thủ có thể chấn được Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ. Nhưng sao có thể có chuyện đó còn không ra à, thật sự là thật lớn cái giá tựa hồ là chờ thiếu kiên nhẫn. Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ hét lớn một tiếng. Cái này một tiếng quát, như cu nở dê la một hồi cuồng phong, quát động toàn bộ đại điện đều là loạn tròa loạn trọa. Nếu không có trận pháp đem ra trì, sợ là cái này một uống thân thể chính là nổ nát cung điện này. Ngược lại là một ít tu sĩ không chịu nổi, từng trận sắc mặt tái nhợt, dồn dập lùi mở. Tiên bối, còn đợi một chút vậy. Ông tổ nhà họ Lâm biến sắc, vội vã trước một bước. Mặt cay đắng càng sâu. Chính mình sinh hoạt gần 2.000 năm năm tháng, ngược lại là muốn xưng một cái bất quá vừa thiên tuế ra mặt làm người tiên bối. Nhưng lại một mực, hắn để không nổi nửa điểm sức phản kháng. Thật coi bản tọa thật kiên nhẫn không được, 10 cái hô hấp, gặp lại không tới người. Ngươi cái này Lâm ra, hủy cũng được. Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ hừ nhẹ một tiếng, nhưng như tinh khoảng không chi lôi, làm cho tâm thần người rung động. Ngươi Triệu Khôn, chớ có cho là ngươi là Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ liền có thể tùy ý làm bậy. Thời khắc này, ông tổ nhà họ Lâm cũng là kinh nộ. Bọn họ Lâm gia thế nhưng là Lâm Thành bá chủ, mỗi một đời gia chủ đều là có thụ hoàng ân, bổ nhiệm thành chủ chức vụ. Chỉ cần thành chủ ấn tỷ ở đây, cho dù là tiên đạo tông môn cũng không thể không nhìn. Bản tọa vì sao không thể đừng nói là, ngươi cho rằng có cái kia phá ấn tỷ, liền có thể giữ được ngươi Lâm gia lại không nói, đại đường hoàng có hay không sẽ vì một cái nho nhỏ thành chủ mà đắc tội ta Vũ Hóa Tiên Tông. Triệu Khôn cười, cười đến tùy ý làm bậy. Cũng được, Vũ Hóa Tiên Tông lâu không xuất thế, cũng là thời điểm nên để người đời biết được, Vũ Hóa Tiên Tông thực lực. Triệu Khôn tiền bối, ta Lâm gia xưa nay cùng Vũ Hóa Tiên Tông không hề liên quan, lại là như thế hưng sư vấn tội. Ngươi nói, ta người thành chủ này tên tuổi chấn giữ không được ngươi. Vậy ngươi lại cũng biết ta cái này phủ bên trong làm khách một vị tiên nhân. Tiên nhân ở đây, ngươi có thể làm gì ta làm sao lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm vang lên, nói năng có khí phách. Triệu Khôn nhìn tới, chỉ thấy Lâm gia mọi người phân tán ra, một vị uy nghiêm sâu nặng trung niên nam tử chậm rãi đi tới, cùng hắn trợn mắt nhìn. Lâm Hải Đào đi mau vài bước đi đầu đi tới, chính là vì là chỉ hoãn thời gian. Hắn đương nhiên biết được Vũ Hóa Tiên Tông cường lớn, không chút nào sẽ đem hắn người thành chủ này thân phận để xuống trong mắt. Nhưng này Tần công tử thân phận không giống, có tiên nhân hộ vệ, tất nhiên là đỉnh tiêm thế lực xuất sinh. Phía sau có cảng ma nhờ me tiên nhân thế lực. Như vậy một vị đại nhân vật, ở Lâm gia làm khách, cho dù là Vũ Hóa Tiên Tông cũng phải ước lượng mấy lần, bận tâm vị đại nhân vật này cảm thụ. Nho nhỏ con kiến hôi, ngươi là đang đe dọa bản tọa Lâm Hải Đảo, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành vi. Triệu Khôn lạnh giọng nói. Vu Triệu Khôn trong nháy mắt nhất kích, đánh ra một đạo kinh khí. Trong thời gian ngắn, chính là hóa thành một đạo thông thiên linh khí của sáng. Khí như cuồng long linh khí sôi trào, cuồng bạo kiếm khí tung hoành đàn sen, mang theo vô tận lực lượng, hướng về Lâm gia mọi người phóng đi. Nhất kích, phong vân biến ảo. Không tốt, Lâm Hải Đào sắc mặt kỳ biến, vội vã từ trong lồng ngực móc ra một tờ linh phủ. Đây là một chương có thể chống đối tiên nhân tầng thứ linh phủ, là đại đường hoàng đế ban thưởng. Vũ linh phủ trong nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành một đạo sâu lồng ánh sáng màu xanh, tiên vận lưu chuyển. Mang theo cực kỳ trầm trọng cẩn trọng khí tức, đem Lâm gia mọi người bao phủ lại. Hoành linh khí cột sáng đập vào ở lô NG ai nhờ xa NG, phát sinh kinh người nổ vang. Giang giác nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Hải Đào thơ ra một hơi, một thân vỡ tan âm thanh truyền đến.